xuyên nhanh, vài ắc nam thần đừng hắc hóa. Chương 121, Cóc Truyện Audio.com. Đợi một lát sau không thấy Diệp Mộ Xanh lên tiếng. Cố Mạch Hàn rời khỏi group chat, click mở giao diện trò chuyện riêng với Diệp Mộ Xanh. Đang định gõ chữ thì thấy thông báo tin nhắn từ QQ. Tô Mạc Già, khụ khụ, Hàn Hàn, anh cứ coi như không phát hiện lời nói của nhóm hồ nữ kia đi. Phả xong Hàn, không sao cả, tôi đã quen rồi, các fan girl trong giới đều như vậy. Mạc Mạc đừng nóng giận mà xù lông nhé. Tô Mạc Già, yên tâm, tôi không có giận và xù lông đâu. Phả xong Hàn, ok, sẽ không xù lông. Tô Mạc Già, chiếc rèm màu be che khuất một nửa cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng mặt trời dâng lên, sắc trời đã hoàn toàn xanh ngắt, chậu xương rồng màu xanh lá trên bàn. Sắc xanh của lá hòa cùng những giọt nước trong như ngọc khiến trong phòng như thêm sức sống. Bên cạnh cây xương rồng này có một khung ảnh màu lam tinh xảo. Quanh khung được điểm xuyết bởi những đóa hoa hướng dương sinh động. Trong khung ảnh là bức hình một thiếu nữ diện mạo thanh tú với nụ cười ngọt ngào. Cố Mạch Hàn ngồi ở bàn, lẳng lặng chờ đợi đối phương trả lời. Hắn hơi nghiêng đầu, khi ánh mắt chạm đến bức hình thiếu nữ kia, ánh mắt Cố Mạch Hàn càng thêm nhu hòa, khóe miệng mang theo nụ cười sủng nịch. Thiền Thiền, buổi sáng tốt lành. Gần đây Cố Mạch Hàn đang nhận vai nam chính kịch cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Huyết Nhiễm Giang Sơn. Chỉ là hiện tại CV kịch này vẫn chưa chọn xong. Sau khi trả lời Diệp Mộ Xanh xong, Cố Mạch Hàn nhàn rỗi bèn click mở group chat đoàn phim kịch truyền thanh Huyết Nhiễm Giang Sơn. Thấy chị Kế Hoạch đang gào thét trong group. Kế Hoạch, thất hạ, Kế Hoạch, thất hạ, Kế Hoạch, thất hạ, tim tôi đau quá. Biên kịch, Ngụ Nhẫm, thất thất, cô làm sao vậy? Thu Linh Diều CV, Bách Khê, thất thất, làm sao vậy? Kế Hoạch, thất hạ, tất cả các nhân vật đều đã có người lòng. Nhưng nam phụ Liễu Cố Nhàn vẫn chưa tìm được CV thích hợp. Đạo diễn, Nhị Bách, mấy người casting không có ai phù hợp à? Biên kịch, Ngụ Nhẫm, cả buổi sáng nghe rồi. Nhưng chưa có giọng ai hợp với nhân vật Liễu Cố Nhàn. Không phải giọng không hay, mà là nhân vật này cần giọng yêu mị hơn cơ. Biên kịch, Ngụ Nhẫm, thôi nào, đừng có gấp, Liễu Cố Nhàn là nam phụ Huyết Nhiễm Giang Sơn. Ban đầu là một vương gia mỹ nhân phong lưu không màng danh lợi nơi phồn hoa. Sau đó vì nữ chủ mà tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với nam chủ. Trong nét dịu dàng mang theo sự lôi cuốn quyến rũ. Tựa như ảo mộng, khiến người ta không kìm được mà lại gần rồi chìm đắm trong thanh âm ngọt ngào của y. Đây là những câu miêu tả nhân vật Liễu Cố Nhàn. Nói tóm lại người lồng cho Liễu Cố Nhàn phải có giọng mỹ nhân yêu nghiệt. Lúc Cố Mạch Hàn xem qua kịch bản trong đầu đã nghĩ đến một người phù hợp lồng cho Liễu Cố Nhàn, Tô Mạc Già. Cố Mạch Hàn vốn định đề cử Tô Mạc Già cho đoàn phim. Nhưng chợt nhớ ra Tô Mạc Già là ở trong vòng đam mỹ chưa từng tới vòng ngôn tình nên hắn quyết định từ bỏ ý định. Nhưng vài ngày sau, khi có người tắc hết thành viên trong group kịch truyền thanh Huyết Nhiễm Giang Sơn. Cố Mạch Hàn tin nhắn trong group sau đó liền ngây ngẩn cả người. Kế Hoạch, thất hạ, toàn thể thành viên mau tới hoan nghênh vương gia mỹ nhân. Tô Mạc Già, Giám Chế, Nhất Linh, hoan nghênh vương gia mỹ nhân tương đương. Thu Linh Diều CV, Bách Khê, hoan nghênh vương gia mỹ nhân tương đương. Biên kịch, Ngụ Nhẫm, uy mặc mỹ nhân đó à, thất thất bắt được mỹ nhân tới cơ à, lợi hại. Tuyên truyền, Từ Ý, hoan nghênh mặc mỹ nhân nhân tiện. Thất thất, tôi rất tò mò làm sao cô lừa được mặc mỹ nhân tới đây. Kế Hoạch, thất hạ, cười gian ha ha ha đương nhiên là khiêng Hàn Hàn ra làm mồi rồi tương đương. Tiêu Tiếu Tiêu CV, Đô Đô, xin chào mỹ nhân, Liễu Cố Nhàn CV, Tô Mạc Già, xin chào cả nhà, Liễu Cố Uyên CV, Phả Song Hàn, Mạc Mạc, Liễu Cố Nhàn CV, Tô Mạc Già, Hàn Hàn, Kế Hoạch, thất hạ, buồn cười mỹ nhân mới đến đã giải cầu lương rồi. Cách chương.